Vô cực trưởng khống giả, chương 39, chúng thần mộ địa, góc truyện audio.com. 13 năm thấm thoát trôi qua, trong 13 năm này, Lâm Phong cũng không ra lệnh thêm một lần viễn chinh nào nữa. Ngọc Lan Đại Lục trải qua hơn một thập niên hòa bình. Lâm Phong và Ngải Lệ Tư có với nhau 3 đứa con. 2 nam và 1 nữ, người con trai cả tên Hy Khắc năm nay đã 20 tuổi. Người con gái thứ nhì tên Hy Na, được 18 tuổi, người con trai thứ ba tên Hy Lâm, năm nay được 14 tuổi. Dưới sự dạy dỗ và rèn luyện tận tâm của Lâm Phong, Hy Khắc đã đạt đến thánh vực ma đạo sư cực hạn. Em gái hắn Hy Na thì kém hơn một chút, chỉ đạt đến cửu cấp ma pháp sư, đạt đến thánh vực chỉ còn sớm muộn. Đứa con thứ ba Hy Lâm thì mới đạt đến bát cấp ma pháp sư. Lâm Phong cũng dùng đủ mọi cách giúp cho cha hắn Lan Phổ Sâm đạt đến thánh vực đỉnh phong. Còn vợ hắn Ngải Lệ Tư cũng đạt đến cửu cấp ma pháp sư. Hắn quyết định sẽ giúp nàng đạt đến thánh vực đỉnh phong rồi cho nàng và cha luyện hóa hạ vị thần cách để thành thần. Cả gia đình 5 người của Lâm Phong lúc này đang ngồi trong vườn thượng nguyền. Lâm Phong ngồi cạnh Ngải Lệ Tư, Hy Khắc, Hy Lâm và Hy Na ngồi phía đối diện. Cha, con cũng muốn tham gia chúng thần mộ địa để thử sức mình, Hy Khắc hướng Lâm Phong đưa ra đề nghị. Lâm Phong nghe con trai mình nói vậy thì mỉm cười. Không phải con đã nghe cha kể chuyện xảy ra trong chúng thần mộ địa rồi sao? Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, thánh vực vào đó thì chỉ có chết, nếu con vào đó thì cha cũng không cứu được đâu. An phận tu luyện huyền ảo pháp tắc để thành thần đi cha. Trong Ngọc Lan Đại Lục này còn ai mà đánh lại cha nữa chứ, Hy Na cười khả ái nói. Con nên nhớ người giỏi còn có người giỏi hơn. Cha chỉ là người mạnh thứ nhì ở Ngọc Lan Đại Lục này mà thôi, Lâm Phong cười nói. Vậy người mạnh nhất là ai vậy hở, cha Hy Lâm ngạc nhiên hỏi. Người mạnh nhất Ngọc Lan Đại Lục này chính là ngài Bối Lỗ Đặc ở Hắc Ám Xâm Lâm. Đại diện của chủ thần ở vị diện này. Các con nên nhớ không bao giờ được đắc tội đến vị cường giả này có biết chưa? Lâm Phong ôn tồn nói. Chúng con biết rồi, cha cả ba đồng thanh nói. Ngải Lệ Tư, em còn nhớ Lâm Lôi không? Hắn lần này cũng có tham gia chúng thần mộ địa nữa đó, Lâm Phong quay sang nói với Ngải Lệ Tư. Lâm Lôi đại ca kỳ tài xuất chúng, chỉ dưới chàng mà thôi. Tiếp thấy cũng không lạ gì, Ngải Lệ Tư dịu dàng nói. Hắn chỉ mới là thánh vực cường giả thôi. Lần này hắn đi chúng thần mộ địa nguy hiểm thật sự lớn nhưng phần thưởng cũng rất cao. Ta nghĩ nếu lần này hắn an toàn thoát ra sẽ tấn cấp thần vực, Lâm Phong mỉm cười nói. Lần này chàng với Hy Tắc đại ca và Đế Lâm đại ca đi đến chúng thần mộ địa cũng phải cẩn thận đó, Ngải Lệ Tư cầm lấy tay Lâm Phong dịu dàng nói. Cảm nhận thấy sự ấm áp từ bàn tay mềm mại của Ngải Lệ Tư. Lâm Phong nhu hòa nói, Ngải Lệ Tư, sẽ không có vấn đề gì đâu. Với cấp độ của ta hiện nay, ta chỉ e ngại có chủ thần mà thôi. Thật ra trong 13 năm qua, nhờ có hỗn độn chí bảo Huyễn Hồn Châu và vô số tín ngưỡng lực. Linh hồn lực của Lâm Phong đã cường đại đến một trạng thái vô cùng khủng bố. Cường độ linh hồn đã mạnh tương đương với hạ vị chủ thần đại viên mãn và vẫn cứ tiếp tục tăng mãi. Nếu lúc này đối chiến, hạ vị chủ thần sẽ không thể nào giết được hắn. Ngược lại nếu có hạ vị chủ thần nào có linh hồn lực lượng không đủ mạnh thì rất có thể mất mạng trong tay của Lâm Phong. Trong 13 năm này, bản tôn của Lâm Phong cũng cảm ngộ thử thời gian pháp tắc và không gian pháp tắc trên Ngọc Lan vị diện. Kết quả chỉ đạt chút ít thành tựu bởi vì trong vũ trụ này hoàn toàn không có thời gian và không gian hai loại pháp tắc. Không thể ngưng tụ thành thần cách được, Lâm Phong chỉ dựa vào 3.000 đại đạo mà tự hình dung và sáng tạo ra huyền ảo của thời không pháp tắc. Tuy chỉ là chút ít thành tựu nhưng cũng làm tăng lên sức chiến đấu của Lâm Phong rất nhiều. Có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Về không gian pháp tắc, Lâm Phong đã sáng tạo ra dịch chuyển không gian, có thể di chuyển đến bất cứ đâu trong phạm vi Ngọc Lan vị diện chỉ thông qua thần thức định vị địa điểm cụ thể. Còn về thời gian pháp tắc, hắn cũng sáng tạo ra chiêu thức đóng băng thời không vô cùng lợi hại. có thể làm cho thời không ở xung quanh hắn bị cố định lại trong khoảng 5 giây. Ngoài ra Lâm Phong còn có một chiêu thức gọi là tương lai nghịch chuyển. Có thể thấy trước tương lai trong vòng 5 giây. Chiêu thức này vô cùng nghịch thiên. Một khi sử dụng chiêu thức này trong lúc đối chiến thì sẽ luôn ở vị thế bất bại. Tuy nhiên, thời không pháp tắc này chỉ có bản tôn Lâm Phong là sử dụng được. Bốn thần phân thân còn lại không thể nào vận dụng. Ngoài ra số lần vận dụng trong một ngày cũng có giới hạn là 8 lần. Ngày hôm sau, cả gia đình của Lâm Phong và đám người đế Lâm, Hy Tắc đều tập trung ở đại sảnh của Vương Cung, chuẩn bị đi đến chúng thần mộ địa. Đế Lâm, ngươi thật sự muốn ba đứa con của ngươi tham dự chúng thần mộ địa? Lâm Phong quay sang đế Lâm nói. Vâng, thưa chủ nhân, ba đứa con của thần tư chất không cao, không thể tự mình thành thần được. Có cơ hội thần cũng muốn thử một lần, đế Lâm cảm thán nói. Các ngươi cũng thật sự muốn tham gia? Lâm Phong nhìn bốn tên thánh vực ma thú Phách Phương Long, Huyết Tinh Tông Mao Sư, Đại Địa Bạo Hùng, Tử Tiêu Kim Mao Viên. Bọn thuộc hạ đã quyết. Thưa chủ nhân, bốn con ma thú đồng thanh đáp. Được, nếu các ngươi đã quyết chí, ta cũng không quản nhiều. Nhưng nên nhớ, chúng thần mộ địa vô cùng nguy hiểm. Có tất cả 18 tầng. Mỗi một tầng đều có cường giả canh giữ. Đa số đều là thần vực cường giả vị diện khác canh gác. Có hạ vị thần, trung vị thần, cũng có thượng vị thần. Nếu gặp phải các cường giả thần vực này, đám thánh vực các ngươi chắc chắn sẽ chết, Lâm Phong ôn tồn nói. Lâm Phong dừng lại một chút rồi nói tiếp. 10 tầng đầu chỉ có thần khí thông thường mà thôi. Tới tầng 11 mới có thể có thần cách các loại. Tuy nhiên từ tầng này sẽ có trung vị thần trở lên canh giữ. Đám thánh vực nghe Lâm Phong nói xong thì tái mặt. Ngay cả đế Lâm và Hy Tắc cũng nhướng mày. Lâm Phong thấy vậy thì cười nói. Biết nguy hiểm thì rút lui vẫn còn kịp. Nhưng mà nếu thật sự muốn đi thì ta sẽ tặng cho các ngươi phần quà để bảo mệnh. Các ngươi là thuộc hạ của Khắc Lôi ta đây thì không thể dễ bị giết được. Nói xong Lâm Phong phất tay một cái. Trên tay của đám người đế Lâm, Hy Tắc lập tức xuất hiện hai món đồ vật. Cực phẩm thượng vị phòng ngự thần khí. Cực phẩm thượng vị công kích thần khí, đế Lâm kích động nhìn trên tay mình hai kiện cực phẩm thần khí. Chủ nhân, hai kiện cực phẩm thượng vị thần khí này quá quý trọng rồi, Hy Tắc mở miệng nói. Không có gì, các ngươi cứ nhận lấy. Đây không phải cực phẩm thượng vị thần khí thông thường, là siêu cấp cực phẩm thượng vị thần khí. Chỉ kém chủ thần khí một chút mà thôi, Lâm Phong xua tay nói. Trong mười mấy năm qua, trong lúc rảnh rỗi, Lâm Phong đã dựa vào huyễn hồn châu cùng với thời không pháp tắc để tăng tốc độ lên cấp của cả trăm kiện thần khí. Chỉ trải qua mười mấy năm luyện chế nhưng cả trăm kiện thần khí này có tốc độ lên cấp như đã trải qua mấy trăm ngàn năm. Đều trở thành siêu cấp cực phẩm thần khí. Về cấp độ, như Lâm Phong đã nói, chỉ thua kém chủ thần khí một chút mà thôi. Sau khi luyện chế thành công, Lâm Phong đầu tiên tặng cho Ngải Lệ Tư và ba đứa con của hắn mỗi người hàng chục kiện. Có siêu cấp cực phẩm thượng vị thần khí dạng công kích, dạng phòng ngự vật lý, dạng phòng ngự linh hồn, đủ các loại. Siêu cấp cực phẩm thượng vị phòng ngự thần khí này có thể ngăn chặn được tất cả đòn tấn công của thượng vị thần. Các ngươi hãy luôn mặc trên thân để bảo mệnh, Lâm Phong nhắc nhở. Cảm tạ chủ nhân ban thưởng, đám người đế Lâm, Hy Tắc cúi đầu cung kính nói. Được rồi, không cần khách khí, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta bắt đầu khởi hành thôi, Lâm Phong xua tay nói. Dạ vâng, Lâm Phong quay sang nhìn Ngải Lệ Tư cùng ba đứa con của hắn rồi nói. Hy Khắc, cha giao đế quốc Khắc Lôi cho con. Từ nay con sẽ là hoàng đế mới của Khắc Lôi đế quốc này, đây là thánh chỉ truyền ngôi. Ta đã căn dặn đám người Hải Đình Tư cùng Ai Phất Lai Khắc phải phụ tá tốt cho con. Hứa với ta hãy làm một vị hoàng đế tốt, có biết không, cha, con biết rồi, con sẽ quản lý Khắc Lai đế quốc thật tốt, Hy Khắc nhận lấy thánh chỉ. Xúc động nói, Hy Na, Hy Lâm, hai con hãy cố gắng tu luyện chăm chỉ, phụ tá tốt cho anh các con, Lâm Phong xoa đầu Hy Na và Hy Lâm trìu mến nói. Cha, chúng con sẽ không làm cha thất vọng. Hy Na và Hy Lâm ôm ấy, Lâm Phong nghẹn ngào nói. Ngải Lệ Tư, Lâm Phong bước tới ôm lấy Ngải Lệ Tư. Chàng nhớ phải cẩn thận nhé, Ngải Lệ Tư nhỏ nhẹ nói. Ta biết rồi, nàng yên tâm. Lâm Phong nhẹ hôn Ngải Lệ Tư một cái rồi quay người rời đi. Đi thôi, các ngươi lại đây, đứng gần ta. Ta sẽ dùng dịch chuyển không gian đưa các ngươi đến Hắc Ám Sâm Lâm. Lâm Phong hướng đám người Đế Lâm nói. Đám người Đế Lâm, Hy Tắc nghe Lâm Lâm dùng dịch chuyển không gian cũng không bất ngờ vì đã được Lâm Phong thông báo từ trước. Bọn họ nhanh chóng tiến đến. Chúng ta đi thôi. Một ánh sáng xanh lóe lên. Cả đám người Đế Lâm, Hy Tắc cùng với Lâm Phong đã biến mất không còn tung tích. Trong lúc này, một Lâm Phong khác mặc trường bào màu đỏ đang ngồi xếp bằng tĩnh tu ở mật thất sâu bên dưới hoàng cung. Thật ra chuyến đi chúng thần mộ địa lần này chỉ có bản tôn cùng với thủy hệ. Địa hệ thần phân thân của Lâm Phong mà thôi. Hỏa hệ thần phân thân của hắn vẫn ngồi tĩnh tọa trong mật thất hoàng cung. Còn riêng phong hệ thần phân thân thì lúc này đã đi đến nơi canh giữ truyền tống trận đến vị diện khác của vị diện giam thủ giả Hoắc Đoan ở Bắc Cực Băng Nguyên, hắn muốn đi đến địa ngục vị diện. Xin chào Khắc Lôi đại nhân. Hoắc Đoan thấy Lâm Phong bỗng xuất hiện trước mặt hắn thì cung kính chào hỏi. Đối với vị cường giả đại viên mãn này hắn vô cùng kính sợ. Đưa ta đến vị diện địa ngục ngay. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Dạ vâng, xin ngài bước vào đây ạ. Hoắc Đoan cung kính nói. Tốt. Lâm Phong bước vào vòng tròn truyền tống ma pháp trận. Chỉ một tích tắc, thân ảnh của Lâm Phong đã biến mất trong vòng tròn truyền tống. Nói chuyện với cường giả đại viên mãn áp lực quả thật lớn. Ta cảm thấy như muốn nín thở vậy. Hoắc Đoan lau mồ hôi trên trán. Cách chương.